2. Câu chuyện của Visakha, người cúng dường tu viện Búp Ba Ra Má. A. Nguyện vọng trong quá khứ của Visakha. Tiền thân của Visakha được sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành phố Hamsawati, vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá. Một hôm, khi bà đang lắng nghe một bài pháp của Đức Phật, bà thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật tán thán là vị ưu tú nhất về việc thực hành bố thí. Bà phát tâm nguyện đạt được danh hiệu ấy. Sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt, bà trình bày nguyện vọng với Đức Phật, và Ngài đã tiên tri rằng điều ấy sẽ thành tựu. B. Trong tiền kiếp với tư cách là con gái út của vua Ký Kỳ. Người phụ nữ đáng kính ấy đã luân hồi suốt 100.000 đại kiếp trong các cõi trời và cõi người, đến kiếp hiện tại, nơi năm vị Phật sẽ xuất hiện vào thời Đức Phật Kassapa. Bà được sinh ra làm con gái út trong 7 người con gái của vua Ký Kỳ tại xứ Ký Kỳ. 7 công chúa ấy là: 1. Công chúa Sumanti. 2. Công chúa Sumanagutta. 3. Công chúa Phikuni. 4. Công chúa Phikhadajika. 5. Công chúa Dhamma. 6. Công chúa Sudhamma. 7. Công chúa Sangadasi. 7 chị em này vào thời Đức Phật Gotama đã tái sinh làm 7 vị nữ gia chủ hay trưởng lão ni xuất chúng, gồm: 1. Trưởng lão ni Khema. 2. Trưởng lão ni Uppalawanna. 3. Trưởng lão ni Pattachara. 4. Trưởng lão ni Kundalakesa. 5. Trưởng lão ni Kissagotami. 6. Trưởng lão ni Dhammadina. Và 7. Visakha, người đã cúng dường tu viện Búp Ba Ra Má. Công chúa Sangadasi, con gái út của vua Ký Kỳ, đã trải qua các cõi trời và cõi người trong suốt thời gian giữa hai vị Phật, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama. Vào thời Đức Phật Gotama, bà được thụ thai trong bụng Sumana Devi, vợ cả của ông Dhananjaya, một vị gia chủ giàu có, con trai của đại thương gia Mendaka, tại thành phố Phát Đí Giá thuộc xứ Angá. Khi sinh ra, bà được cha mẹ và thân tộc đặt tên là Visakha. Khi Visakha lên 7 tuổi, Đức Phật đã đến thành Bát Đí Giá cùng với nhiều vị tỳ khưu trong một chuyến du hóa. Mục đích của chuyến đi là để giúp các vị như Bà La Môn Xê Lá và những người khác có đủ duyên lành đạt được giác ngộ. 5 người có đại phước báo quá khứ. Vào thời điểm đó, ông Mendaka, ông nội tương lai của Visakha, là người đứng đầu trong nhóm 5 nhân vật có đại phước báo từ quá khứ, gồm: 1. Mendaka, gia chủ giàu có. 2. Chandabaduma, vợ của ông. 3. Dhananjaya, con trai của Mendaka. 4. Sumana Devi, vợ của Dhananjaya. 5. Buna, người hầu của Mendaka. Cách 5 người này tích lũy công đức vĩ đại như thế nào sẽ được trình bày phần tóm lược tại đây, được rút gọn từ chú giải kinh Pháp Cú tập 2, phẩm Malawakga, câu chuyện thứ 10 gia chủ Mendaka. 1. Phép thần thông của gia chủ Mendaka. Một ngày nọ, Mendaka muốn kiểm chứng năng lực phước báu của mình, ông ra lệnh dọn sạch toàn bộ các kho lúa trong nhà, tất cả gồm 1.250 kho. Sau đó, ông tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề, rồi ngồi tại cửa chính của nhà và ngước nhìn lên bầu trời. Ngay lập tức, một cơn mưa gạo đỏ loại thượng hạng tuôn xuống từ hư không và đổ đầy tất cả 1.250 kho lúa của Mendaka. Sau đó, Mendaka muốn biết năng lực thần thông của các thành viên trong gia đình mình, nên yêu cầu từng người thử nghiệm và tự kiểm chứng. 2. Phép thần thông của Chandabaduma, vợ của Mendaka. Chandabaduma, vợ của Mendaka, trang điểm lộng lẫy, rồi mang ra một đấu gạo, nấu lên trước sự chứng kiến của nhiều người. Bà ngồi trên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, ngay trước cửa nhà, và tuyên bố: "Ai muốn ăn cơm nấu, xin cứ đến đây." Rồi bà múc cơm bằng vá vàng để cho từng người đến. Dù bà đã phân phát suốt cả ngày, chiếc nồi cơm của bà vẫn không bao giờ vơi đi quá một vá. Lý do vì sao bà có tên là Chandabaduma. Trong một tiền kiếp, vào thời một vị Phật quá khứ, bà đã từng dâng cúng thực phẩm đến tăng chúng, tay trái giữ nồi cơm, tay phải múc đầy bát từng vị tỳ khưu. Vì thiện pháp ấy, trong kiếp hiện tại, bà có các dấu hiệu đặc biệt. Lòng bàn tay trái của bà mang dấu hoa sen, bá đú ma. Lòng bàn tay phải mang dấu trăng tròn, chanh đá. Ngoài ra, trong một tiền kiếp khác, bà từng dâng nước đã lọc đến từng vị tỳ khưu, tay cầm bình lọc nước và đi từng người một. Do phước báo ấy, lòng bàn chân phải của bà mang dấu trăng tròn, lòng bàn chân trái mang dấu hoa sen. Vì những dấu hiệu hiếm có ấy trên tay và chân, bà được cha mẹ và thân tộc đặt tên là Chanh Đá Bá Đú Ma, Trăng Sen. 3. Phép thần thông của Đa Nanh Chá Giá, con trai của Men Đá Cá. Đa Nanh Chá Giá, con trai của Men Đá Cá, sau khi gội đầu sạch sẽ, ngồi trước cửa nhà với 1.000 lượng bạc bên cạnh và ra thông báo rằng, ai muốn nhận tiền thì cứ đến lấy. Ông đã đổ đầy tiền vào bình đựng của tất cả những người đến xin. Sau khi đáp ứng đủ nhu cầu cho mọi người, số tiền 1.000 cá ha bá ná của ông vẫn còn nguyên như cũ. 4. Phép thần thông của Sumana Dewi, con dâu của Men Đá Cá. Sumana Dewi trang điểm lộng lẫy, rồi ngồi ở một nơi công cộng với một giỏ đầy hạt giống. Bà ta ra thông báo rằng, ai muốn lấy hạt giống lúa thì cứ đến. Bà phân phát cho tất cả người đến, đổ đầy vào các bình của họ. Tuy nhiên, giỏ hạt giống của bà vẫn không hề vơi đi. 5. Phép thần thông của Bunna, người hầu trung tín của Men Đá Cá. Bunna, người hầu đáng tin cậy của Men Đá Cá, ăn mặc chỉnh tề tương xứng với địa vị của mình. Ông chuẩn bị một cặp bò, có vết in 5 ngón tay thoa dầu thơm ở hai bên. Sừng của chúng được trang trí bằng vàng, dây buộc bằng xích vàng. Ông leo lên cày và bắt đầu cày ruộng của Men Đá Cá. Trước sự chứng kiến của dân chúng, lưỡi cày của ông không chỉ tạo ra một đường rãnh dưới lưỡi cày, mà còn làm thêm 3 rãnh phụ ở mỗi bên. Như vậy, trong một lượt cày, ông đã tạo ra đến 7 đường rãnh gấp 7 lần bình thường. Nhờ vậy, toàn thể dân chúng trên lục địa phía Nam đều nhận được mọi thứ họ cần, gạo, hạt giống, tiền, vân vân, từ nhà của Men Đá Cá. Trên đây là phần mô tả ngắn gọn về 5 nhân vật có đại phước báu từ quá khứ. Trong lãnh thổ của vua Bimbisara tại Rajagaha, ngoài Men Đá Cá còn có 4 vị gia chủ khác với tài sản không thể cạn kiệt, đó là 1. Chotika, 2. Chatila, 3. Bunna, 4. Kaka Waliya. Trong đó, câu chuyện về Bunna sẽ được trình bày trong phần kế về Uttara, còn 4 vị kia sẽ được nói gọn ở cuối tập sách này. Khi Men Đá Cá nghe tin Đức Phật đã đến, ông nói với cháu gái, tức con gái của Đa Nanh Chá Giá. Cháu gái, điều ông sắp nói ra là để mang lại phước báo tốt lành cho cả cháu và ông. Con hãy đi đón Đức Phật trên đường Ngài đến đây, hãy cùng 500 thiếu nữ ngồi trên những cỗ xe riêng. Visakha chứng đắc Tu Đà Hoàng khi mới 7 tuổi. Visakha vui vẻ vâng lời ông nội và rời nhà trên 500 cỗ xe, mặc dù ông nội có thể mong muốn cô đến gặp Đức Phật trong hình ảnh sang trọng trên xe, thể hiện địa vị cao quý, nhưng Visakha với trí tuệ bẩm sinh lại cho rằng điều đó không thích hợp. Cô xuống xe ở một khoảng cách hợp lý trước khi đến gần Đức Phật, rồi đi bộ đến, đảnh lễ và ngồi vào một chỗ thích hợp. Đức Phật thuyết một bài pháp phù hợp với căn tánh của Visakha, khi ấy mới chỉ 7 tuổi. Cuối bài pháp, cô cùng 500 người bạn gái đồng chứng đắc Tu Đà Hoàng quả. Gia chủ Men Đá Cá cũng đến gặp Đức Phật, đảnh lễ và ngồi vào chỗ thích hợp. Đức Phật thuyết pháp phù hợp với căn cơ của ông, và cuối bài pháp, ông chứng đắc Tu Đà Hoàng quả. Ông thỉnh Đức Phật đến nhà thọ thực vào ngày hôm sau. Hôm ấy, ông đã dâng cúng thực phẩm thượng vị đến Đức Phật và tăng chúng. Ông tiếp tục dâng cúng với quy mô rộng lớn suốt 15 ngày liên tiếp. Đức Phật lưu lại tại Bát Đi Giá, cho đến khi không còn ai có căn cơ để được giáo hóa, rồi Ngài rời nơi ấy. Gia đình Visakha chuyển đến Saketa. Lúc ấy, vua Bhasenadi nước Kosala, trị vì thành Sawatthi, viết thư cho vua Bimbisara. Trong vương quốc của trẫm, không có vị gia chủ nào có tài sản vô tận, xin đức vua gửi đến một gia đình có người trụ cột là gia chủ có tài sản vô tận. vua Bimbisara triệu tập quần thần để bàn bạc. Các vị đại thần nói: Tâu đại vương, chúng thần không thể để mất một trong những vị gia chủ có tài sản vô tận, nhưng để làm hài lòng vua xứ Kosala, chúng ta hãy cử con trai của một trong năm vị gia chủ giàu có ấy đến sống tại xứ của ông ta. Vua Bimbisara chấp thuận đề xuất này. Vì vậy, Dhananjaya, con trai của gia chủ Mendaka, được mời rời khỏi Bhadiya để đến định cư tại nước Kosala. Theo chú giải kinh Pháp Cú, vua xứ Kosala và vua Bimbisara có quan hệ thông gia kép. Vua Bimbisara không thể làm trái ý của vị vua kia, cũng không muốn phật lòng năm vị gia chủ quan trọng của mình, nên đã chọn cách thỉnh cầu Dhananjaya, con trai của Mendaka, sang định cư ở vương quốc Kosala. Dhananjaya chấp thuận và được đưa đến xứ Kosala cùng với sự hộ tống từ triều đình. Sau khi rời Bhadiya, Dhananjaya tìm được một vùng đất thích hợp để lập cư. Ông hỏi vua xứ Kosala rằng, vùng đất này thuộc địa phận của ai? Khi biết đó là đất thuộc xứ Kosala, ông hỏi tiếp, từ đây đến Sawatthi, kinh đô của ngài là bao xa? Vua trả lời, từ đây đến Sawatthi là 7 dặm. Dhananjaya bèn thưa, tâu đại vương, thành Sawatthi không đủ rộng để gia đình và đoàn tỳ tùng lớn của thần sinh sống. Nếu được sự đồng thuận của ngài, thần muốn định cư tại nơi này để tiện cho cả đoàn sống an ổn. Vua đồng ý, và tại đó Dhananjaya lập nên một thị trấn mới, đặt tên là Saketa, mang ý nghĩa nơi được chọn bởi người đến định cư. Visakha được chọn làm dâu cho nhà triệu phú Migara. Lúc bấy giờ, tại Sawatthi, Punnawaddana, con trai của triệu phú Migara, đã đến tuổi trưởng thành. Cha của cậu thấy rằng đã đến lúc cưới vợ cho con, ông giao nhiệm vụ cho thân tộc đi tìm một thiếu nữ xuất thân từ gia đình thích hợp và có đầy đủ trí tuệ phẩm hạnh. Tuy nhiên, họ không tìm được ai xứng đáng ở trong thành Sawatthi. Thế là đoàn người được phái đến Saketa để tìm kiếm. Đoàn người do gia đình triệu phú Migara phái đến để tìm vợ cho con trai ông ta đã đi đến vùng Saketa, nhưng không tìm được cô gái nào phù hợp. Họ đang đứng gần cổng thành thì trời đổ mưa. Visakha và đoàn tỳ tùng 500 người hầu gái của cô cũng vừa ra khỏi thành và chạy đến trú mưa tại một nhà nghỉ công cộng. 500 cô gái trong đoàn của Visakha vội vã chạy vào trú ẩn, nhưng không ai trong số họ gây ấn tượng với đoàn tuyển dâu từ Sawatthi. Tuy nhiên, đi phía sau là Visakha, cô bước đi từ tốn như thường lệ, không màng đến mưa. Những người đàn ông từ Sawatthi lập tức nhận ra sắc đẹp nổi bật của cô. Họ nghĩ, về ngoại hình thì không thể có cô gái nào trên đời này sánh bằng cô ấy. Tuy nhiên, sắc đẹp chỉ là một quả lựu đỏ mọng. Ta cần biết thêm cách cô ấy nói năng như thế nào, hãy bắt chuyện với cô ấy. Vì vậy họ lên tiếng, cô bé ơi, cháu đi đứng như một bà lão vậy. Visakha đáp lại, thưa các bác, sao các bác lại nói thế? Họ giải thích, bạn đồng hành của cháu đều chạy vào nhà nghỉ để khỏi ướt mưa, còn cháu thì cứ bước đi thong thả như một bà lão, không sợ áo quần bị ướt. Giả sử có voi hay ngựa đuổi theo, cháu cũng sẽ bước chậm vậy sao? Visakha nói, thưa các bác, y phục thì mua lại rất dễ, ướt áo đâu có hề gì, nhưng thân thể thì quý giá, vì con gái cũng giống như hàng hóa, nếu cháu chạy vội vấp ngã, gãy tay chân và trở nên tật nguyền thì còn ai muốn lấy cháu làm vợ, đó là lý do cháu không chạy. Những người từ Sawatthi đồng tình. Chúng ta đã tìm được một người phù hợp, làm dâu cho con trai chủ nhân rồi, một cô gái đẹp người, đẹp nết. Lại có giọng nói êm dịu. Họ liền tung vòng hoa cưới lên người Visakha, cô hiểu ý, ngồi xuống tại chỗ để biểu lộ sự đồng thuận. Sau đó, người của Migara dựng màn che xung quanh cô dâu tương lai. Visakha trở về nhà cùng với các người hầu gái, còn người của Migara thì theo cô đến nhà cha là gia chủ Dhananjaya. Cuộc trò chuyện giữa đoàn người do triệu phú Migara ở Sawatthi phái đến và gia chủ Dhananjaya, cha của Visakha, về việc cầu hôn được ghi lại như sau. Dhananjaya, này các ông, quê quán của các ông ở đâu? Những người đại diện. Thưa gia chủ, tôi đại diện cho Migara, một gia chủ ở thành Sawatthi. Chủ nhân của chúng tôi được biết rằng, ông có một con gái đến tuổi trưởng thành, và ông ấy muốn cưới cô ấy cho con trai mình. Chúng tôi đến để xin cưới con gái ông. Đa Nanh cho giá. Tốt lắm các ông à, chủ của các ông không sánh bằng tôi về tài sản, nhưng về dòng dõi thì ngang hàng. Việc gặp được người vừa tương xứng về địa vị, vừa tương xứng về tài sản là điều hiếm có. Hãy quay về báo với chủ của các ông rằng, tôi đồng ý lời cầu hôn ấy. Những người đại diện của Mígara quay trở về Sawatthi, đến gặp Mígara, và sau khi trao lời chào hỏi thân mật, họ báo, thưa gia chủ, chúng tôi được sự chấp thuận từ ông Dananchaya ở Saketa. Ông ấy đồng ý gả con gái cho Punna Vardhana. Mígara vô cùng mừng rỡ khi cưới được cô dâu từ một gia đình danh giá như vậy, liền gửi ngay một bức thư đến Dananchaya, báo rằng ông sẽ đích thân đến đón dâu trong vài ngày tới, và yêu cầu Dananchaya chuẩn bị đầy đủ các nghi lễ. Dananchaya hồi đáp rằng, tất cả mọi chuẩn bị sẽ được thực hiện chu đáo, và cũng mong Mígara hoàn tất phần của mình. Vua xứ Kosala tham dự hôn lễ. Gia chủ Mígara đến gặp vua xứ Kosala để xin phép đến Saketa dự lễ cưới của con trai mình là Punna Vardhana, một người hầu cận thân tín của nhà vua với Visakha, con gái của gia chủ Dananchaya ở Saketa. Nhà vua nói, được rồi này gia chủ, chúng ta có cần đi cùng không? Mígara đáp, tâu đại vương, làm sao thần dám mong mỏi một vị cao quý như đại vương đích thân đến? Tuy nhiên, vua thể hiện sự tôn trọng đối với cả hai gia đình nên nói, nếu vậy thì tốt, trẫm sẽ đi cùng. Khi vua xứ Kosala nói với gia chủ Mígara, này gia chủ, ta sẽ đi cùng ông đến Saketa, thì Mígara thưa, tâu đại vương, thần rất vinh dự, và thế là nhà vua cùng với Mígara đi đến Saketa. Khi gia chủ Dananchaya nghe tin Mígara và vua xứ Kosala đã đến, ông đích thân ra đón và đưa cả đoàn về nhà. Ông chuẩn bị kỹ lưỡng việc đón tiếp nhà vua, quân đội, Mígara và đoàn tùy tùng, từ thức ăn, chỗ ở, hoa, hương thơm, đến mọi tiện nghi, đều được cung cấp theo đúng nhu cầu và địa vị của từng người. Ông tự mình giám sát tất cả chi tiết, để mọi người đều có thể cảm giác rằng mình được Dananchaya đặc biệt ưu ái. Một thời gian sau, vua xứ Kosala gửi lời nhắn đến Dananchaya thông qua một sứ giả. Này gia chủ, đoàn tùy tùng của chúng ta quá đông, nếu lưu lại lâu, e rằng sẽ gây thêm phiền toái cho ông, có lẽ ông nên sắp xếp thời điểm để đưa cô dâu về Sawatthi. Dananchaya hồi đáp, tâu đại vương, hiện nay là mùa mưa, quân đội của ngài sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải hành quân. Xin để thần lo liệu mọi nhu cầu cho đoàn của ngài, thần kính thỉnh đại vương chỉ trở về khi thần tổ chức lễ tiễn dâu. Từ khi Mígara và đoàn đến, toàn bộ thành Saketa như đắm chìm trong không khí lễ hội. 3 tháng trôi qua trong sự hoan hỷ, mùa an cư đã kết thúc. Tháng 10 đến, bộ lễ phục cưới của cô dâu vẫn đang được hoàn thiện trong tay các thợ kim hoàn. Các quản sự của Dananchaya báo cáo với ông rằng, mặc dù các nhu cầu thiết yếu cho đại chúng từ Sawatthi đều được đáp ứng, nhưng hiện tại đã hết củi để nấu ăn. Dananchaya ra lệnh, hãy tháo dỡ toàn bộ chuồng ngựa, chuồng voi, dùng làm củi. Nhưng số gỗ ấy chỉ đủ dùng trong 15 ngày. Khi được báo lại, ông nói, trong mùa mưa thì khó kiếm được củi, vậy hãy mở toàn bộ kho vải, cắt vải thô thành dây, ngâm vào chum dầu rồi dùng làm nhiên liệu. Nhờ biện pháp ấy, họ có thêm củi dùng trong 15 ngày nữa, và cũng đúng lúc đó, bộ lễ phục cưới vĩ đại của Visakha đã hoàn tất. Ngày hôm sau, khi bộ y phục cưới bằng vàng thêu chỉ kim hoàng hoàn tất, cô dâu được đưa sang nhà chồng. Vào ngày đưa dâu, gia chủ Dananchaya gọi con gái mình là Visakha đến bên và dặn dò. Con gái yêu quý, một người nội trợ sống trong gia đình chồng cần biết và thực hành 10 điều sau đây. Lúc đó, Mígara đang lắng nghe từ căn phòng bên cạnh. 1. Không được mang lửa từ trong nhà ra ngoài. 2. Không được mang lửa từ ngoài vào trong nhà. 3. Chỉ nên cho vay với những người biết hoàn trả. 4. Không nên cho vay với những người không hoàn trả. 5. Nên cho những ai xin, dù họ có cho lại hay không. 6. Phải ngồi một cách hòa nhã. 7. Phải ăn một cách hòa nhã. 8. Phải ngủ một cách hòa nhã. 9. Phải chăm sóc bếp lửa một cách kính cẩn. 10. Phải thờ kính các vị thần hộ gia của ngôi nhà. Các hàm ý của 10 điều răn dạy này được giải thích chi tiết trong Đại Phật Sử tập 4. Ngày hôm sau, Đa Nanh Chá Giá cho triệu tập tất cả các khách mời, và giữa vòng vây của quân đội xứ Cô Xá Lá, ông chỉ định 8 gia chủ học rộng tại Sawatthi làm người đỡ đầu cho Visakha. Ông yêu cầu họ hãy cùng nhau lắng nghe và phân xử bất cứ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến con gái ông. Sau đó, ông cho cô dâu mặc bộ lễ phục cưới bằng chỉ vàng thêu châu báu, trị giá 90 triệu đồng. Ông cũng tặng cho cô 154 xe chở đầy tiền bạc để dùng làm chi phí trang điểm cá nhân, 500 nữ tỳ, 500 cỗ xe ngựa kéo, toàn là ngựa thuần chủng. Sau khi tặng lễ vật cưới cho con gái mình là Visakha, gia chủ Đa Nanh Chá Giá đã chuẩn bị một loạt các vật dụng hữu ích, mỗi loại gồm 100 món, để làm của hồi môn. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách, ông đã trao tặng chúng như lễ vật cưới, rồi làm lễ tiễn biệt vua xứ Cô Xá Lá và gia chủ Mí Gà Rá. Khi đến giờ Visakha lên đường sang nhà chồng, Đa Nanh Chá Giá gọi người quản lý chuồng gia súc và ra lệnh. Này các ngươi, con gái ta khi về nhà chồng cần có bò cái để lấy sữa và bò đực thuần chủng để kéo xe. Hãy thả một đàn gia súc phủ kín con đường đến Sawatthi, rộng 8 ú xá phá, khoảng 140 sải tay và dài 3 ga quýt tá, tức 3/4 vô giá ná, do tuần. Dấu mốc cho khoảng 3 ga quýt tá là khe núi kia. Khi những con bò đầu đàn đến được chỗ ấy, hãy đánh trống làm tín hiệu, đó là lúc phải đóng lại chuồng trại mà đàn gia súc được thả ra. Người quản lý làm đúng như vậy. Khi chuồng gia súc được mở, chỉ những con bò sữa khỏe mạnh nhất bước ra, nhưng ngay khi chuồng được đóng lại, những con bò đực lực lưỡng nhảy qua rào và theo sau đoàn đưa dâu của Visakha. Sự việc kỳ diệu ấy là kết quả của phước báu mà Visakha đã tích lũy từ kiếp quá khứ, đặc biệt là vào thời Đức Phật Kassapa, khi nàng thường xuyên dâng cúng thực phẩm đến tăng đoàn và luôn mời các vị thọ nhận thêm các món ngon khác dù họ đã no. Visakha vào thành Sawatthi. Khi xe của Visakha đến thành Sawatthi, nàng suy nghĩ là nên vào thành trong tư thế ngồi trên xe hay nên đứng để mọi người có thể thấy rõ. Nàng nhớ đến chiếc y phục cưới vĩ đại tên là Mahalata mà nàng đang mặc, do đó nàng quyết định đứng thẳng trên xe để mọi người thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của bộ y phục đặc biệt ấy. Khi nàng đứng lên, toàn bộ dân chúng Sawatthi đều trầm trồ. Kìa, chính là Visakha lừng danh đó, nàng thật tuyệt đẹp, và nhìn xem bộ lễ phục nàng đang mặc kìa, lộng lẫy làm sao, bộ y phục ấy thật quá phù hợp với nàng. Bằng cách đó, Visakha bước vào nhà chồng, tức là của gia chủ Mí Gà Rá, trong sự ngưỡng mộ nồng nhiệt và thành công rực rỡ. Ngay từ khi Visakha hiện diện tại Sawatthi, cư dân nơi đây vẫn còn nhớ như in những ngày tháng họ được tiếp đón trọng thị tại Saketa, với tư cách là khách danh dự. Ngay trong ngày đầu tiên khi đến Sawatthi, dân chúng nơi đây vì vẫn còn ghi nhớ lòng hiếu khách tuyệt vời của gia chủ Đa Nanh Chá Giá ở Saketa, đã bắt đầu gửi quà tặng đến Visakha, tùy theo khả năng của mỗi người. Visakha nhận được món quà ấy và không giữ lại cho riêng mình, nàng phân phát lại cho cư dân thành Sawatthi, sao cho mọi nhà đều nhận được phần. Theo cách ấy, dân thành Sawatthi được thấm nhuần trong tinh thần bố thí của Visakha ngay từ ngày đầu tiên nàng đặt chân đến. Vào đêm đầu tiên, Visakha ở trong nhà của cha chồng là Mí Gà Rá. Khi canh một vừa qua, thì một con lừa cái thuần chủng trong nhà Mí Gà Rá chuyển dạ và sinh con. Visakha lập tức sai các người hầu gái cầm đèn ra chiếu sáng, và đích thân nàng chăm sóc việc sinh nở của con vật. Nàng cho tắm con lừa mẹ bằng nước nóng, rồi xoa dầu khắp thân nó. Sau khi hoàn tất mọi việc, nàng mới quay trở lại phòng mình. Lễ cưới tại nhà gia chủ Mí Gà Rá. Mí Gà Rá tổ chức một tiệc cưới kéo dài 7 ngày tại nhà, nhân dịp đám cưới của con trai mình. Dù Đức Phật đang cư trú tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná gần đó, Migara vốn là người theo tà giáo khác, đã phớt lờ sự hiện diện của Đức Phật, và thay vào đó là mời đầy những tu sĩ lõa thể đến dự lễ. Migara gọi Visakha đến và nói, hãy đến đảnh lễ các vị A-la-hán. Khi nghe đến từ A-la-hán, Visakha vốn là một bậc thánh nhập lưu, tu đà hoàng, lập tức hoan hỷ và đến đảnh lễ. Nhưng khi nhìn thấy những tu sĩ lõa thể ấy, nàng vô cùng thất vọng. Làm sao mà những kẻ không biết xấu hổ này lại có thể gọi là A-la-hán được? Nàng thầm nghĩ. Nàng rất ngạc nhiên khi cha chồng mình lại yêu cầu nàng đảnh lễ họ. Nàng thốt lên, thật ô nhục, thật ô nhục, rồi quay đi trong sự khinh miệt. Các tu sĩ lõa thể tức giận trước hành động ấy. Họ bảo Migara, này gia chủ, ông không thể kiếm được đứa con dâu nào tốt hơn sao? Sao ông lại mang đến thứ đàn bà tồi tệ này, một kẻ theo Sa Môn Gotama về nhà? Hãy đuổi con quỷ đàn bà đó đi. Tuy nhiên, Migara nghĩ, ông không thể đuổi một người con dâu có xuất thân cao quý như vậy. Chỉ vì lời nói của đám tu sĩ lõa thể, ông đành dỗ dành họ. Thưa các vị, tuổi trẻ thường bồng bột, dễ nói lời lỡ lầm, xin các ngài kiên nhẫn một chút. Migara bị chạm từ ái. Là một người con dâu hiền thục, Visakha chăm sóc cha chồng một cách kính cẩn. Nàng mời ông ngồi trên một chiếc ghế cao và dâng sữa nấu với cơm, được nấu bằng sữa nguyên chất không pha loãng. Nàng múc cơm sữa bằng muỗng vàng, cho vào chén và đưa đến Migara, người đang thưởng thức bữa ăn với vẻ hài lòng. Lúc ấy, một vị tỳ khưu đang đi khất thực, dừng lại trước cửa nhà Migara. Visakha nhìn thấy vị tỳ khưu, nhưng biết rằng cha chồng mình là tín đồ của phái tu sĩ lõa thể, nên nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên báo cho ông biết sự hiện diện của vị tỳ khưu. Thay vào đó, nàng khéo léo tránh sang một bên, để vị tỳ khưu có thể đứng ngay trong tầm mắt của Migara. Nhưng Migara người cố chấp và ngu muội, tuy thấy vị tỳ khưu, nhưng vẫn giả vờ như không thấy, cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Visakha biết rõ rằng cha chồng mình đã cố ý làm ngơ vị tỳ khưu, nên nàng bước đến gần vị ấy và nói, kính bạch tôn giả, con xin đảnh lễ ngài bằng hai bàn tay trắng. Cha chồng của con chỉ sống bằng những món ăn cũ. Khi nghe điều đó, Migara bị chạm tự ái sâu sắc. Trước đó, khi Visakha chê trách các đạo sĩ lõa thể, ông còn nhịn được, nhưng bây giờ, khi nàng nói rằng ông ăn thức ăn cũ, ông diễn giải điều đó như ám chỉ mình ăn phân người, thì ông không thể chịu đựng nổi. Migara liền rút tay khỏi bát cơm đang ăn, và tức giận bảo các người hầu, mang thứ cơm sữa này đi, đuổi Visakha ra khỏi nhà ngay, trong khi ta đang dùng món cơm sữa cát tường này trong căn nhà cát tường của ta, thì nó lại nói ta ăn phân người. Tuy nhiên, toàn bộ gia nhân trong nhà đều là người hầu của Visakha, không ai dám đụng đến nàng, huống hồ là nắm tay hay kéo chân nàng để đuổi ra ngoài, thậm chí không ai dám nói một lời xúc phạm đến nàng. Visakha khẳng định quyền của mình. Khi Visakha nghe cha chồng mình nổi giận, đòi đuổi mình, nàng bình tĩnh và lễ độ nói, thưa cha, con không có nghĩa vụ phải rời khỏi nhà này, chỉ vì một mệnh lệnh của cha vô lý như thế. Cha không mang con về làm dâu như một người gánh nước thuê, là một người con gái đàng hoàng, có cha mẹ còn sống. Con không thể vâng theo một mệnh lệnh bất chánh như vậy. Để duy trì sự công bằng từ các mặt, trước ngày con rời nhà về làm dâu, phụ thân của con đã chỉ định 8 vị gia chủ thông tuệ làm hội đồng trọng tài và dặn rằng, nếu có vấn đề gì phát sinh liên quan đến con gái của ta, xin các vị hãy lắng nghe và phân xử công bằng. 8 vị ấy là người cha con tin tưởng và là nơi con nương tựa, vậy xin cha hãy đưa vụ việc này ra trước các vị ấy. Vụ việc được đưa ra phân xử. Migara cho rằng lời nói của Visakha có lý, nên sai người mời 8 vị gia chủ thông tuệ đến. Khi họ đến, ông nêu ra lời cáo buộc. Thưa chư vị, cô gái này tên là Visakha, chưa đầy một tuần từ ngày cô ấy về nhà ta, cô ấy đã lăng mạ ta, người đang sống trong ngôi nhà cát tường, bằng cách nói rằng ta ăn phân. Các vị trưởng lão hỏi, này con gái, có đúng con đã nói những lời như gia chủ vừa nêu không? Visakha đáp, thưa các bác, cha chồng của con có thể thích ăn phân, con không bao giờ gọi ông ấy là người ăn phân cả. Sự thật là, khi cho chồng của con đang ăn món cơm sữa được nấu bằng sữa nguyên chất, có một vị tỳ khưu đến khất thực đứng ngay trước cửa. Cha chồng con đã phớt lờ vị tỳ khưu. Con đến gần vị tỳ khưu, chắp tay đảnh lễ rồi nói: "Bạch tôn giả, con chắp tay đảnh lễ ngài. Cha chồng con sống bằng những món ăn cũ. Ý con là, cha chồng con không tạo phước thiện mới trong đời sống hiện tại, mà chỉ đang sống dựa vào quả báo của những thiện nghiệp trong quá khứ." Các vị trưởng lão hỏi: "Này gia chủ, trong trường hợp này, cô con dâu của ông không có lỗi, cô ấy đã nói hợp lý, sao ông lại nổi giận?" Mí Gà Rá: "Nếu vậy, thưa chư vị, xin hãy nghe tiếp. Ngay từ đêm đầu tiên về nhà ta, cô gái trẻ này đã không ở trong nhà, cô ấy bỏ đi nơi khác." Các vị trưởng lão hỏi: "Này con gái, có phải con đã rời khỏi nhà như ông ấy nói không?" Visakha: "Thưa các bác, con không hề đi đâu khác, sự thật là, vào đêm ấy, một con lừa cái thuần chủng trong nhà sinh con đã ra chuồng chăm sóc nó suốt đêm." Các vị trưởng lão hỏi: "Này Visakha, có đúng là con đã bỏ nhà ra đi đêm đó như lời cha chồng con nói?" Visakha đáp: "Thưa các bác, con không bỏ đi đâu cả, con đã thực hiện bổn phận của mình. Con sai các người hầu gái cầm đèn và đích thân con giám sát việc sinh con của con lừa cái." Các vị trưởng lão: "Này gia chủ, con dâu của ông đã hành xử đúng đắn, làm những điều mà các người hầu gái cũng không làm được, và hoàn toàn vì lợi ích của ông, tại sao ông lại xem đó là sự xúc phạm?" Mí Gà Rá: "Được thôi, thưa quý vị, nhưng tôi còn điều này muốn phản ánh về những lời dạy mà cha cô ấy, Đá Nành Chá Giá, đã truyền lại vào ngày tiễn con gái đi lấy chồng. Điều thứ nhất là, không được mang lửa từ trong nhà ra ngoài. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ chúng tôi không được cho lửa khi hàng xóm cần sao?" Các vị trưởng lão: "Này con gái, có phải cha con đã dạy như vậy không?" Visakha đáp: "Thưa các bác, cha con không hề dùng từ lửa theo nghĩa thông thường. Ý ông ấy là, các chuyện riêng trong gia đình nhà chồng, giữa cha mẹ chồng và các thành viên khác, thì không nên đem kể cho người ngoài, tức là các gia nhân hay người làm công. Nếu con làm vậy, sẽ gây rắc rối không cần thiết trong nhà. Khi cha con nói, đừng mang lửa từ trong nhà ra ngoài, ý ông ấy là như vậy." Mí Gà Rá: "Được rồi, thưa quý vị, nhưng cha cô ấy còn nói, không được mang lửa từ ngoài vào nhà. Làm sao điều đó hợp lý, nếu trong nhà đã tắt hết lửa, thì chẳng phải là phải lấy lửa từ nhà khác đem vào sao?" Các vị trưởng lão: "Này con gái, lời đó có thật không?" Visakha: "Thưa các bác, cha con không hề nói lửa theo nghĩa đen. Ý ông là, những lời đàm tiếu hoặc chỉ trích từ gia nhân, người làm hoặc người ngoài không nên đem kể lại cho các thành viên trong nhà. Nếu con làm như vậy, sẽ gây rối loạn, bất an trong gia đình. Cha con nói, lửa từ ngoài vào nhà là ám chỉ điều ấy." Mí Gà Rá: "Cha cô ấy còn dạy, chỉ nên cho mượn với người biết hoàn trả. Làm sao chúng ta biết ai sẽ trả lại và ai không?" Các vị trưởng lão: "Này con gái, điều đó có nghĩa là gì?" Visakha: "Thưa các bác, ý cha con là, ta chỉ nên cho mượn đồ với những ai có tính trung thực, đáng tin cậy, không nên để cho những kẻ vay rồi không trả, lợi dụng lòng tốt của ta." Mí Gà Rá: "Vậy còn điều cha cô ấy nói, không nên cho mượn với người không hoàn trả là sao?" Visakha: "Ý là, không nên để kẻ xấu trục lợi từ lòng tin của ta. Nếu biết rõ người ấy không bao giờ trả, thì tốt nhất là đừng cho mượn." Mí Gà Rá: "Vậy còn câu, nên cho những ai xin, dù họ có trả lại hay không, chẳng phải mâu thuẫn sao?" Visakha: "Không mâu thuẫn, điều đó có nghĩa là, với những người nghèo, thân nhân, bạn bè đến thăm hãy rộng rãi, cho dù họ không có gì để đáp lại, ta cũng nên cho họ những món quà nhỏ, thể hiện lòng từ với sự quảng đại." Mí Gà Rá: "Còn câu, phải ngồi một cách hòa nhã." Visakha: "Nghĩa là con phải luôn kính trọng cha mẹ chồng, khi cha mẹ đến, con nên đứng dậy chào hỏi, không được ngồi yên như không thấy." Mí Gà Rá: "Câu, phải ăn một cách hòa nhã." Visakha: "Con không được ăn trước khi cha mẹ chồng và chồng đã dùng bữa xong, chỉ khi cha mẹ đã no đủ, con mới nên ăn." Mihara, con phải ngủ một cách hòa nhã. Visakha, con không được đi ngủ trước khi cha mẹ chồng và chồng đã nghỉ ngơi. Sau khi lo toan đầy đủ cho mọi người, con mới nên đi ngủ. Mihara, còn câu phải chăm sóc bếp lửa. Visakha, cha con ví cha mẹ chồng và chồng như là bếp lửa, hoặc rồng linh thiêng cần được tôn kính và chăm sóc hết lòng. Mihara, còn điều cuối cùng cha cô ấy dạy, phải thờ kính các vị thần trong nhà, điều đó có nghĩa là gì? Visakha, thưa cha, đúng là cha con có dạy như vậy. Ý của ông là, khi con trở thành nội trợ trong gia đình, con phải kính trọng các vị thần, tức là những vị tỳ khưu đứng trước cửa nhà khất thực. Con phải cúng dường thực phẩm đến các vị ấy trước, chỉ sau khi đã cúng dường xong, con mới được ăn phần của mình. Các vị trưởng lão, này gia chủ, ông có vẻ rất thích thú với việc phớt lờ các vị tỳ khưu khi họ đến khất thực. Mihara không thể đáp trả gì trước lời nhắc mỉa mai ấy và cúi đầu im lặng. Visakha chiến thắng. Sau đó, tám vị trưởng lão hỏi Mihara, này gia chủ, còn điều gì khác ông muốn trách móc con dâu mình nữa không? Mihara thừa nhận, không còn gì khác. Các vị được chỉ định làm người bảo trợ cho Visakha nói. Vậy thì này gia chủ, nếu cô ấy hoàn toàn vô tội, tại sao ông lại muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà? Lúc ấy Visakha đứng dậy và nói, thưa cha, con không nghĩ rằng mình nên vâng theo mệnh lệnh bộc phát của cha để rời khỏi nhà, bởi vì cha ruột của con đã giao con cho cha chồng và ủy thác việc phân xử các vấn đề liên quan đến con cho tám vị trưởng lão này. Giờ đây con đã được minh oan, con sẵn sàng rời đi. Visakha trở về phòng riêng và ra lệnh cho các gia nhân nam nữ chuẩn bị xe cộ và những vật dụng cần thiết để lên đường. Mihara vội vàng triệu tập tám vị trưởng lão đến xin lỗi Visakha trước mặt họ. Con gái yêu quý, ta đã hồ đồ, xin con tha thứ cho ta. Visakha thấy cơ hội đã đến, liền nói với cha chồng. Thưa cha, những gì có thể tha thứ, con sẵn lòng tha thứ, nhưng con xin đặt ra một điều kiện, là một người đã quy y kiên cố với Đức Phật, con không thể sống xa rời tăng đoàn. Nếu con được phép tự do cúng dường đến tăng chúng, con sẽ ở lại, nếu không, con sẽ ra đi. Mihara lập tức đáp, con gái yêu quý, con được tự do làm như vậy,